Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1965, chương 1965, không làm vậy được liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Vạn Phong bưng ly trà trong tay. Nhìn trà trà trong ly dịch, trà dịch vàng nhạt tản ra lượn lờ thanh mùi thơm. Trong phòng cũng trào ra liền mùi thơm. Hiển nhiên đây là trà ngon, nếu không Hàn Quảng gia cũng sẽ không thần thần bí bí cầm hắn kéo tới nơi này. Đáng tiếc Vạn Phong đối với trà đạo thật không việc gì nghiên cứu. Coi như không tới nhai ngấu nghiến mẫu đơn ngu xuẩn trình độ. Cách cái cảnh giới kia cũng không xa. Tam ca, đây là trà gì nha? Mùi vị nghe thật là khá, tựa như tay của tình nhân. Trà ngon. Hơn 100,5 kg đây. Hơn 100,5 kg. Một nguyên tiền một lượng. Cái này cũng nếu kêu lên trà ngon. Người phải nói hơn 100 một lượng cái này còn thích hợp. Cái này 0,5 kg là chuyện gì xảy ra? Không đúng, là hơn 100 một lượng. Hàn Quảng gia cảm giác mình thật giống như nói sai rồi. Nhanh chóng uốn nắn. Cái này còn kém không nhiều, chỉ một cái chữ chênh lệch, cảnh giới chính là khác nhau một trời một vực. Xanh lơ đèn cảnh cửa sổ, thiết lập mính nghe tuyết rơi. Vạn Phong một lai do điện nhớ tới một câu không biết là cái nào cổ nhân viết thơ. Xanh lơ đèn là có, cửa sổ cũng có, trà cũng có, nhưng là tuyết ở nơi nào? Bây giờ là tháng 7 ở đâu ra tuyết? Bên ngoài ngược lại là có mưa đánh màn cửa sổ bằng lụa mỏng thanh âm truyền tới. Bên ngoài trời mưa, xanh lơ đèn cảnh cửa sổ. Thiết lập mính nghe tiếng mưa rơi ngược lại là rất phù hợp dưới mắt ý cảnh. Vạn Phong nâng tách trà lên nhẹ nhàng nếm một cái. Đây hoàn toàn là học Hàn Quảng gia dáng vẻ. Hắn chính là như thế uống. Không nghĩ tới Hàn Quảng gia tên này lại đang uống trà lên đi tới mình trước mặt. Hắn có thể phẩm ra tư vị gì khó mà nói, ít nhất ở dáng điệu lên đã có vừa xem mọi núi nhỏ bộ dáng. Dựa theo Vạn Phong thói quen đã sớm một hớp buồn bực. Bây giờ bị Hàn Quảng gia mang được cái này gọi là một cái không được tự nhiên. Nhìn Hàn Quảng gia nhắm mắt lại uống trà dáng vẻ Vạn Phong vô cùng khó chịu. Người nhanh chóng uống một hớp không thì xong rồi. Trà dịch trong miệng cút là ý gì? Tam ca, ngươi nói trà này dịch có giống hay không đi tiểu nha? Cầm một hớp đi tiểu ngậm trong miệng sẽ là cái gì cảm giác? Phốp, Hàn Quảng gia ở trong miệng thưởng thức trà một hớp phun ra ngoài. Sau đó còn kịch liệt ho khan mấy tiếng. Nên, lại để cho ngươi ra vẻ. Vạn Phong trong lòng tối tăm thoải mái. Ta sau này lại không cùng ngươi cùng uống trà. Hàn Quảng gia phát tàn nhẫn. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy ta uống trà đức hạnh gì ngươi còn không biết. Vẫn còn ở ta trước mặt trang khốc. Ta không chán ghét ngươi chán ghét ai. Sau này ta nếu lại và ngươi cùng uống trà ta chính là chày. Gỗ, ngươi thằng nhóc này khói không hút rượu cũng không uống. Ban đầu ta bằng gì sẽ theo trước ngươi phối hợp nha. Tam ca. Còn nhớ chúng ta ban đầu lần đầu tiên lúc gặp mặt sao? Hàn Quảng gia lắc đầu. Quên, à, người đây cũng có thể quên. Ta nhưng mà nhớ rõ ràng. Ngày đó trời sắp tối rồi. Ta từ vùng khác trở về mướn một cái xe ba bánh. Người ngay tại hai đảo cầu nơi đó giống như một ngu cột vậy trống. Có thể đang suy tư đời người. Vạn Phong nói một chút. Hàn Quảng gia nhớ ra rồi, lần đầu tiên và hàng này biết sau đó chạy tiệm nhỏ uống rượu. Tiếp theo chính là hàng này huấn cháu hắn lớn mộc đầu. Ngươi nói một chút ta thật đúng là nhớ ra rồi, thật giống như hôm qua. Hàn Quảng gia trong mắt xuất hiện tưởng nhớ thần sắc. Đúng nha, cái này chỉ chớp mắt cũng nhiều ít năm trôi qua. 7, 8 năm chứ. Hàn Quảng gia gật đầu, có muốn hay không lại làm chút gì? Thừa dịp bây giờ ta muốn tìm gia nhập liên minh nhà máy. Hàn Quảng Gia lắc đầu, kéo xuống đi, bây giờ ta còn thay ta thủ hạ những người này buồn giàu đâu. Năm nay có mười mấy muốn kết hôn, còn không có đúng rõ ràng ở đâu đây. Không nhà ở, đây coi như là chuyện sao? Xây nha, chính ngươi đầu tư xây một ít ngôi nhà lầu lấy giá vốn bán cho bọn họ. Cái này ta lấn át, ta biết chi phí. Một mét vuông nhà lầu bây giờ 120 nhiều chi phí. 80 bằng phẳng ngôi nhà cũng không quá 8 đến 10 nghìn. Những người này chỉ cần siết chặt khố đai lưng có 2-3 năm liền toàn đi ra. Nhưng mà ở nơi nào? Xây nha, chúng ta tương uy thật giống như vậy, ít một chút địa phương. Đông Sơn tiểu khu nơi đó còn có một miếng đất xây dựng, phỏng đoán còn có thể xây một cái tiểu khu. Tiết kiệm được đại khái thì phải đi thôn Lưu hoặc là Hoàng Huy bên kia khuếch trương. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ta tổng phải nghĩ biện pháp giúp những người này cầm vấn đề phòng ở giải quyết đi. Hàn Quảng Gia không tâm tư đang khuếch đại hắn buôn bán bản đồ. Ít nhất hắn bây giờ năm nhập triệu. Nhưng là Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương bây giờ nhưng mà không có gì cả. Mặc dù ở công ty an ninh tạm giữ chức đảm nhiệm cao cấp chính trị viên một loại nhân vật. Một năm tiền lương cũng không quá 1.8 vạn. Nếu như Vạn Phong không đi ra đi loanh quanh bọn họ nguồn kinh tế chỉ chút này tiền. Bọn họ bây giờ vẫy mắt nhìn liền chạy 40 đi. Cũng nên là cho bọn họ an bài cái tới tiền đảo. Vạn Phong chuẩn bị ngày mai và Dương Kiến Quốc bọn họ trò chuyện. Cho bọn họ làm một xí nghiệp nhỏ. Một năm hoa kéo mấy trăm ngàn. Loan Phượng sinh nhật ẩu tả đại hội rốt cuộc ở 10 điểm hạ màn. Trương Tuyền và Lương Hồng Anh một trái một phải dìu đỡ Loan Phượng cẩn thận từ lầu 2 xuống. Từ Loan Phượng mặt đỏ thắm sắc phân tích, hàng này năm nay sinh nhật qua tương đối khá. Vạn Phong từ Lương Hồng Anh trong tay nhận lấy Loan Phượng cánh tay, đỡ nàng ra trên cửa xe. À, tối nay chơi thật cao hứng, nếu không đáng giận ngươi già kéo ta, chơi phải trả sẽ cao hứng hơn. Vạn Phong lái xe, Loan Phượng và Trương Tuyền ngồi ở phía sau líu díu. Con nói, người mình chuyện gì xảy ra không biết nha. Còn theo người ta như nhau nhảy. Ngươi nếu là nhảy xảy ra chuyện, xem hắn không đánh chết ngươi. Sẽ không, hắn sẽ không đánh, ta đặc biệt giữ lại ngươi đẹp mắt nha. Vạn Phong ở trước mặt hung tợn tới liền một câu. Coi là thật nhảy rớt, đánh không chết nàng. Ngày mai kéo ngươi đến bệnh viện kiểm tra một chút, coi một cái ngày dự trù xanh, không đi có được hay không? Loan Phượng quyết miệng lầm bầm, nàng là rất không thích bệnh viện vậy cổ nước khử trùng mùi vị. Không được, cái này phải đi, làm sinh trước kiểm tra người phụ nữ này đều không yêu đi. Đây chính là đánh được nhẹ, sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong gọi điện thoại gọi tới Triệu Cương. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh bây giờ đều ở đây hắc hòa. Trong nhà chỉ có hắn ở nhà. Triệu Cương lái xe kéo Vạn Phong Loan Phượng Trương Tuyền đến bệnh viện huyện làm kiểm tra. Dòng dã kiểm tra một buổi sáng. Loan Phượng thân thể khỏe mạnh bình thường. Ngày dự trù xanh định ở cuối tháng 8 đến tháng 9. Kiểm tra xong ở trên đường về nhà. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Vạn Phong và Triệu Cương nhắc tới một đoạn văn đề. Triệu ca, năm nay ngày 39 liền chứ? 38, không đúng sao? Chúng ta năm 94 biết, khi đó ngươi liền hơn 30. Bớt nói liều, đó là Dương ca, năm ấy ta mới 29. Dương ca và Hàn Mãnh đều là 30. Vậy ta nhớ lộn. Các ngươi cái này cũng mắt xem liền 40. Ta ngày hôm qua suy nghĩ, chuẩn bị để cho các ngươi ba cái kết hội mở mua bán. Được lợi chút tiền dưỡng lão. Mở mua bán, chúng ta ba tốt xem đều không sở trường nha. Có cái gì có bắt hay không tay. Các ngươi liền phụ trách cầm sản phẩm sản xuất ra bán cho ta là được. Chỉ đơn giản như vậy sự việc vậy không cần gì thiên phú chỉ số thông minh. Theo lý thuyết bọn họ, ba cái đã sớm nên làm, nhưng là bọn họ liền không muốn. Bây giờ không muốn cũng không được. Bọn họ lớn tuổi, sau này và mình đi ra số lần nhất định sẽ giảm thiếu. Không cái ăn cơm mua bán làm sao có thể được. Lúc này Vạn Phong là quyết định chủ ý. Không làm vậy được buộc bọn họ liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.